Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 161, tìm được ngươi. Trần Kỳ ánh mắt phát sinh biến hóa. Xuất xứ từ với Trương Lỗi làm chính là cái kia thủ thế. Trước một giây còn ở khu biệt thự chuẩn bị chiến đấu. Phía sau một giây cũng đã xuất hiện ở Hỏa Sơn cửa. Còn có một cái phương Tây cự long từ Hỏa Sơn trong miệng đi ra. Thực sự là vụng về ảo thuật kỹ xảo a. Trần Kỳ đã cảm nhận được chính mình không có vật gì trước người. Đột nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ bén sóng linh lực. Hắn biết có người đang ở công kích hắn. Nhưng hắn còn có võ thuật đối với địch nhân siêu năng lực tiến hành đánh giá. Không có phương Tây cự long thời điểm chế tạo phương Tây cự long ảo thuật. Còn vẽ rắn thêm chân cả một cái Hỏa Sơn miệng ra tới. Sợ ta không biết đây là ảo thuật cho nên dùng phương thức này để tỉnh ta. Trần Kỳ rất rõ ràng đối phương không phải đang nhắc nhở hắn. Mà là bởi vì ở đối phương xem ra, toàn lực chế tạo mình có thể chế tạo ra kinh khủng nhất ảo thuật. Thì tương đương với toàn lực công kích Trần Kỳ. Nhưng đối phương không biết là, tựa như những cái này kỹ xảo điện ảnh màn ảnh giống nhau. Đắt tiền nhất không nhất định là khán giả nhất hoan nghênh. Chỉ có thích hợp nhất kịch tình đặc hiệu mới là khán giả thích nhất thấy. Làm như vậy hạ tràng chỉ có một. Đó chính là Phác Nhai. Trần Kỳ cũng nhắm hai mắt lại. Dụng tâm đi cảm thụ linh khí chung quanh ba động. Dưới chân sóng linh khí làm cho dưới chân hỗn ngưng thổ địa mặt mềm hóa. Trần Kỳ chân cuối cùng đã hõm vào. Hắn không có cách nào khác trực tiếp phát động tốc độ của mình lắc mình ly khai. Nhưng hắn đã rõ ràng bắt được chính diện nhào tới cái kia một cỗ cực kỳ bén sóng linh lực. Đó là nắm tay ở cao tốc đánh ra thời điểm. Sinh ra cố hữu sóng linh lực. Không chỉ là thân thể và tự thân linh lực thêm được. Này cổ bén sóng linh lực bên trong. Còn sảm tạp một người khác sóng linh lực. Phụ trợ hình siêu năng lực giả. Trần Kỳ điều động đan điền trong lục phẩm cảnh giới linh lực. Phía trước nửa giờ bên trong. Hắn đan điền kỳ thực vẫn đều có một loại chướng bụng cảm giác. Giống như là ăn nhiều chống đỡ giống nhau. Đó là bởi vì tiện nghi của hắn chúng nữ nhi có rất nhiều đang tu luyện. Đang ở tặng lại linh lực đến hắn đan điền bên trong. Lần này điều động, làm cho Trần Kỳ đan điền đột nhiên thả lỏng một hơi. Nhưng khẩu khí này còn không có tùng hoàn. Lại có mới linh lực bổ sung đến hắn đan điền bên trong. Bị điều động linh lực một bộ phận xuống phía dưới. Đi Trần Kỳ hai chân. Đưa hắn đã sắp muốn hãm xuống mặt đất hai chân cho bao vây lại. Một phần khác xuất hiện ở Trần Kỳ nắm đấm bên trên. Ở Trần Kỳ vung tay ra quyền trong nháy mắt. Cái kia cỗ linh lực đã tụ hợp ở tại Trần Kỳ quả đấm mặt ngoài. Tạo thành một cái mắt thường không nhìn thấy mũi nhọn. Oanh, một tiếng nổ vang. Trần Kỳ nắm đấm trực tiếp đụng vào Trương Lỗi nắm đấm bên trên. Lấy Trần Kỳ hiện hữu thân thể tố chất sức mạnh bùng lên. Cùng với linh lực thêm được. Một quyền này có thể trực tiếp đem người bình thường nắm tay kể cả cánh tay đánh thành phấn vụn. Tính gãy xương. Có thể chính diện cùng Trần Kỳ liều mạng một quyền Trương Lỗi. Nhưng chỉ là lui ra mấy bước. Lắc lắc cánh tay liền không có chuyện gì. Mà ở Trần Kỳ trong giác quan. Quả đấm của hắn chùy cũng không phải nhân loại nắm đấm, mà là giống như đánh vào một cái yoga cầu bên trên giống nhau. Một cái trước một giây vẫn là hung hăng đập tới bóng rổ. Một giây kế tiếp biến thành không cùng hắn ngạnh bính, vừa chạm vào liền đi yoga cầu. Đây chính là thân thể hư hóa siêu năng lực. Trần Kỳ đã nhận ra cái này cùng hắn đối một quyền nhân là ai. Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu mạnh thứ hai chiến đấu hình siêu năng lực giả. Trương Lỗi, thân thể có thể ở hư thực trong lúc đó chuyển hóa. Lúc công kích thân thể ngưng thật, có thể so với dưới tình huống bình thường thân thể còn cứng rắn hơn. Phòng ngự thời điểm thân thể hư hóa, hư hóa trình độ càng cao, thừa bị lực công kích cũng lại càng nhỏ. Đồng thời, ở hư hóa trạng thái, Trương Lỗi tốc độ cũng phải nhận được đề thăng. Ở đặc biệt sự tình cục tình báo lập hồ sơ bên trong, Trương Lỗi ở hư hóa trạng thái huy quyền, ở tiếp xúc được quyền lực chắc thì máy móc thời điểm làm cho nắm tay ngưng thật. Một quyền cũng đánh ra 2.000 kg lực lượng. Hơn nữa, cái kia là tu luyện của hắn cảnh giới chỉ có bát phẩm thời điểm. Một đoạn thời gian trước đổi mới tình báo biểu hiện, Trương Lỗi đã tấn thăng đến thất phẩm cảnh giới tu luyện. Cũng không tệ lắm, cảm nhận được quả đấm kia tạm thời thối lui, cùng với đến từ chính sáu cái phương hướng cự ly gần sóng linh khí. Trần Kỳ hai chân hơi ngồi xổm xuống, bao vây cước bộ linh lực trong nháy mắt ngưng thật, ly thể, liền lấy cái này hai luồng linh lực vì cơ thạch. Hai chân lực lượng trong nháy mắt hoàn thành bạo phát, cả người dường như ra khỏi nòng viên đạn giống nhau xông về bầu trời. 10 mét, 20 mét, trong lòng thầm tính chính mình nhảy lấy đà cao độ đạt được 20 mét thời điểm. Trần Kỳ mới mở hai mắt ra, quả nhiên, tầm mắt của hắn đã khôi phục bình thường, lại nhìn về phía mặt đất, phía trước hắn đứng yên địa phương, đã bị 6 người hợp vây lại. Ngoại trừ 6 người kia bên ngoài, tại chỗ sở có khác thường sự kiện xử lý cơ cấu người đều đã ngẩng đầu lên, xem, hướng về phía hắn. Cực kỳ thần kỳ là, những người đó vẫn là nhắm hai mắt. Quả nhiên, trong giây lát gia tốc thoát ly, người ảo thuật siêu năng lực sẽ mất hiệu lực sao? Trần Kỳ đã bắt đầu từ 20 thước không bên trong rơi xuống. Hơi vì điều chỉnh một cái tư thế, Trần Kỳ bắt đầu cảm thụ bên cạnh mình sóng linh khí. Hắn biết, cái kia sử dụng ảo thuật siêu năng lực nhân, nhất định tại dùng ảo thuật siêu năng lực truy tung hắn. Quả nhiên, Trần Kỳ cảm nhận được nhanh chóng nhích lại gần mình hai cổ sóng linh khí. Hai cổ, Trần Kỳ nhíu mày, tại hắn cảm quan trên thế giới, cái này hai cổ sóng linh khí giống như là hai cái dây nhỏ giống nhau. Bên kia phân biệt liền tại trên mặt đất hai cái vòng ngoài Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện. Xử lý cơ cấu điều tra viên trên người. Người, Trần Kỳ không có thời gian suy nghĩ càng nhiều. Bởi vì hắn cảm thấy cổ thứ ba sóng linh khí đang nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Đó là một đạo dường như muốn ngưng tụ thành thực chất gió. Dường như lưỡi dao giống nhau sắc bén gió. Phong hệ siêu năng lực giả, vẫn là khống chế không khí siêu năng lực giả. Trần Kỳ trên không trung cải biến tư thế của mình, tránh được cái kia một nói phong nhận, sau đó nếm thử phát động thị giác hóa đá, siêu năng lực. Có thể phía dưới mọi người cũng còn có thể cử động. Không ai trúng chiêu, nhắm mắt lại cũng có thể chứng kiến ta, là ảo thuật siêu năng lực giả làm. Vẫn là có tâm linh cảm ứng siêu năng lực giả. Trần Kỳ đối với Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu siêu năng lực giả tin tức giải khai cũng không hoàn toàn. Đây cũng là hắn nóng lòng áp đảo toàn quốc dị thường sự kiện xử lý cơ cấu nguyên nhân. Những người này cuối cùng sẽ giấu giếm một ít chính mình ngành siêu năng lực giả có siêu năng lực giả hiệu quả. Mắt thấy chính mình gần rơi xuống đất, mặt đất không ngừng mặt đất biến thành vũng bùn một dạng đồ đạc. Còn có 6 cái cận chiến tu luyện giả nhìn chằm chằm. Còn có phong nhận đã dường như gài hảo đao giống nhau. Trần Kỳ lại tuyệt không kinh hoàng. Tại nơi hai cỗ linh lực quấn quanh trên người mình phía trước, hắn điều động đan điền trong linh lực đem chính mình bọc thành một đoàn. Giống như là đem linh lực làm thành nhất kiện quần áo nịt giống nhau. Bao quát khăn trùm đầu đều có, một cỗ linh lực thành công quấn ở trên người của hắn. Hoặc giả nói là hắn linh lực quần áo nịt bên trên. Một cổ khác linh lực lại chạm vào tức hội, lần nữa nhắm hai mắt lại. Trần Kỳ trong giác quan tầm mắt và hắn tận mắt thấy ánh mắt cũng không có bất kỳ bất đồng. Thì ra ngươi mới là ảo thuật siêu năng lực giả. Trần Kỳ nở nụ cười. hắn tìm được rồi cái kia đối với hắn sử dụng ảo thuật siêu năng lực giả. Đối phương siêu năng lực đẳng cấp cũng không cao. Ở linh lực hộ thể sau đó, đối phương ảo thuật siêu năng lực đối với hắn liền không cách nào sản sinh tác dụng. Đây cũng là tương lai ứng đối ảo thuật siêu năng lực giả. Cùng với tâm linh khống chế các loại siêu năng lực giả. Biện pháp ổn thỏa nhất. Nhưng vào lúc này, ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài không có ai biết. Vậy trước tiên giải quyết hết ngươi. Trần Kỳ trên không trung rơi xuống đất trong nháy mắt điều chỉnh tư thế. Cả người đứng chổng ngược ra quyền. Cực kỳ mạnh mẽ sóng linh lực bạo phát. Oanh, lại là một tiếng nổ vang. Toàn bộ mặt đất bao quát những cái này đã mềm hóa mặt đất. Đều bị đánh thành một cái hố sâu. Lần bùng nổ này, tiêu hao Trần Kỳ đan điền bên trong 1/3 linh lực. Nhưng trong hô hấp, Trần Kỳ đan điền bên trong lại mới tăng thêm hắn hiện hữu linh lực tổng sản lượng 1% linh lực. Trần Kỳ rơi vào hố bên trong, mềm hóa mặt đường siêu năng lực cũng không có tác dụng sâu như vậy. Ở Trần Kỳ đứng vững thời điểm, bờ hố sau cái bởi vì lực đánh vào mà lui lại một chút cận chiến tu luyện già. Trực tiếp đánh tới, nhưng bọn họ lại nhau hụt. Trần Kỳ đã biến mất ở hãm hại động bên trong. Tốc cực nhanh, giống như là di động trong nháy mắt giống nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.